Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé, với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với tập tiếp theo của Xích Tâm, tập số 253. Lúc nãy mình có thông báo trên fanpage là sẽ live Xích Tâm và Yêu Tôn trưa nay nhé. Tối nay thì chưa biết, tí nữa em có về quê tí. Hôm qua thì Xích Tâm nó hơi ngắn, hôm qua đọc muộn quá, thì hôm nay đọc thêm cho anh em. Yêu Tôn thì sau Xích Tâm sẽ đến Yêu Tôn nha mọi người nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Về chuyện mới thì chắc phải kết thúc một trong hai bộ này đã thì mình mới tìm. Bây giờ theo hai bộ này còn chưa đủ thời gian nữa. Chính thanh điện đã được xây không tồi. Phạm Thanh Thanh hiển nhiên là một người thông minh, biết mình phải làm gì. Từ những gì Khương Vọng quan sát thấy, nàng ta không có suy nghĩ lệch lạc, rất biết giữ bổn phận trước trách của mình. Nói ngược lại, cho dù nàng ta có suy nghĩ lệch lạc gì thì Độc Cô Tiểu cũng không có dễ bị lay động như vậy. Mặc dù Độc Cô Tiểu bước vào con đường siêu phàm, lúc bắt đầu là do Trúc Bích Quỳnh chỉ điểm, nhưng Độc Cô Tiểu không phải là Trúc Bích Quỳnh. Nàng ta đã sớm nhìn thấu cái thế giới tàn khốc này. Đương nhiên, hiện tại Trúc Bích Quỳnh cũng không còn là Trúc Bích Quỳnh lúc trước nữa. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Ngay cả người mỗi ngày chỉ nằm lười, không phải bây giờ mình cũng đã trở thành một người ý chí chiến đấu sôi sục, thử kiếm khắp thiên hạ sao? Nhưng sự thay đổi này thực ra cũng không biết là tốt hay là xấu. Thực ra có một số chuyện chắc chắn là chuyện tốt, chẳng hạn như là cuộc sống của dân chúng trấn Thanh Dương ngày càng tốt đẹp hơn. Đối với đất phong này, Khương Vọng thân là chủ đất phong, nhưng mà lại không hề đòi hỏi bất cứ vật gì. Thực ra chỉ cần như vậy liền đã đủ cho lão bách tính an cư lạc nghiệp, càng đừng nói đợt đội buôn Đức Thịnh mang đến cho nơi đây thêm sức sống, cộng thêm chấn phủ sứ quận Nhật Chiếu nề mặt Khương Vọng mà vô cùng chiếu cố nơi đây. Phát triển trong một thời gian dài, trấn Thanh Dương bây giờ đã là thôn trấn giàu có nổi tiếng ở đất Dương. Có biết bao nhiêu người chen chúc vỡ đầu muốn chuyển lên đây, chẳng qua là bị thể chế ngăn cản mà thôi. Khương Vọng không hề lộ diện mà lặng lẽ rời khỏi đây. Từ những gì mà lần này hắn nhìn thấy ở Dương Địa, thì mảnh đất này đã hoàn toàn dung nhập vào đế quốc. Trong ngoài thành thì cũng không ít người đang ra ngoài đạp thanh. Lúc người Dương trở thành người Tề, cuộc sống đúng là càng ngày càng tốt hơn. E rằng không bao lâu nữa, chức vụ tạm thời trấn phủ sứ ba quận Dương Địa có thể trở thành quận trưởng rồi. Chuyện này đối với Điền An Thái, Hoàng Dĩ Hành, Cao Thiếu Lang mà nói thì đều là chuyện tốt. Trong khoảng thời gian cai quản sự vụ Dương Địa đây, bọn họ quả thực cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức. So với Điền An Thái và Cao Thiếu Lâm có gia tộc ủng hộ, thì thực ra vị trí Hoàng Dĩ Thanh, Hoàng Dĩ Hành ngồi lại càng ổn định hơn. Dù sao thì cũng là thần tử cũ của Dương Quốc, ông ta còn tại nhiệm một ngày thì chính là một liều thuốc an thần đối với người dân sinh sống ở Dương Địa. Chẳng qua hai người trước có thể xem quận phủ trở thành nơi có thể kinh doanh, nhưng mà Hoàng Dĩ Hành là thần tử mới của Tề Quốc thì lại không thể làm vậy. Ít nhất thì trong thế hệ này của ông ta là không thể. Nếu không lập được chiến công gì thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Tinh Nguyệt Nguyên ở giữa Tượng Quốc và Húc Quốc, xuất phát từ Tề Quốc thì chỉ cần đi ngang qua Húc Quốc mà thôi. Sau khi Dương Quốc bị hủy diệt, Nhật xuất Cửu Quốc lừng lẫy một thời ở Đông Vực, sau nhiều lần chinh phạt đã thưa thớt dần, chỉ còn bốn nước Dương, Chiêu, Sương và Húc. Lúc Dương Quốc bị hủy diệt, bốn nước này chỉ còn ba. Trên giới Húc Quốc lại càng hành sự thành thực, càng thêm kính nể đối với quốc chủ. Nếu như Khương Vọng lộ ra thân phận thì sẽ không thiếu chuyện một đường được xu nịnh, chuyện bị thành vệ quân quát nạt như lúc trước tuyệt đối không thể xảy ra thêm một lần nữa. Chẳng qua Khương Vọng cũng không có hiếm lạ gì, cho nên vẫn luôn lặng lẽ mà đi. Nếu như không có cần thiết giữa Võ Dương Oai không phải là điều hắn muốn. Trước khi chết, Trương Vịnh từng nói với Khương Vọng: có lẽ ta nên giết chết người lúc còn trong trạng thái diệt hóa. Điều này cho thấy bên trong Bình Đẳng Quốc chắc chắn có địch ý đối với Khương Vọng, chẳng qua là do Trương Vịnh không muốn tự mình ra tay mà thôi. Hắn ngáng đường Thôi Chữ lại có ảnh hưởng cực lớn trong vụ án Thôi Chữ ám sát vua, không để cho Tề Đế ra quyết định trong lúc nổi giận. Một vị hùng trù như vậy, cho dù biết rằng mình đã ra quyết định sai lầm thì chỉ sợ cũng sẽ không có hối hận. Cho nên lần này Khương Vọng ra khỏi Tề Cảnh có khả năng sẽ chịu phải sự trả thù từ Bình Đẳng Quốc. Nếu như phủ Tuần Kiểm Đô Thành có sắp xếp thích hợp thì, nghiêm khắc mà nói, trong trường hợp Khương Vọng đã báo trước tình hình thì chuyến đi này không quá nguy hiểm. Trước thêm Hoàng Hà Hội, cho dù phủ Tuần Kiểm Đô Thành có quyết định dùng Khương Vọng làm mồi nhử thì cũng nhất định sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Nếu không sau này bị Tề Đế khiển trách thì ai mà gánh tội nổi đây. Ba trận chiến ở Hoàng Hà Hội, một cường quốc trong thiên hạ như là Tề Quốc chắc chắn không thể vắng mặt được, và lại còn tranh giành được hạng nhất. Nếu như Khương Vọng xảy ra chuyện, chẳng đã bắt Tề Đế phải tạm thời chọn người khác tham chiến sao? Ôn Tuyển Cung cũng đã đi rồi, Điểm Tướng Đài cũng đã chỉ điểm xong. Bây giờ nếu người còn không còn, chóc một lớp ra thì vẫn còn nhẹ chán. Từ giờ cho đến khi Hoàng Hà Hội bắt đầu, có thể nói rằng những thiên kiêu quốc gia chính là những người quý nhất, quý giá nhất của Tề Quốc. Bất cứ yêu cầu hợp lý nào của bọn họ đều sẽ được thỏa mãn. Trong khoảng thời gian cấp thiết chuẩn bị cho Hoàng Hà Hội này, có lẽ những người tham dự đều là nên đàng hoàng ở lại thành Lâm Chi thì mới có thể là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà những thiên kiêu quốc gia này muốn có sự chuẩn bị đầy đủ hơn, lịch luyện hoàn hảo hơn, thì ai có thể ngăn cản chứ? Đừng nói Khương Vọng, chẳng qua chỉ là đến Tinh Nguyệt Nguyên một chuyến, ở ngây ngốc mấy đêm rồi vậy. Ngay cả Kế Chiêu Nam cũng ra biển, nói là thuận tiện đến mê giới mài thương một lát, chẳng phải cũng là chẳng có ai ngăn cản sao? Bọn họ là thiên kiêu, là chiến sĩ, chứ không phải là phạm nhân. Đương nhiên trong số ba người tham gia Hoàng Hà Hội đây, chỉ có Bối Trọng Huyền Tuân là đàng hoàng ở yên trong phục bế quan. Với trí tuệ của Trọng Huyền Thắng cũng không cảm thấy chuyến đi này có gì nguy hiểm, vậy thì hẳn là không có vấn đề gì lớn. Trên thực tế, Trọng Huyền Thắng cho rằng Bình Đẳng Quốc nếu như là thông minh một chút thì cũng sẽ không thể cắn cái mồi câu này đâu. Chỉ sợ với diễn xuất của phủ Tuần Kiểm Đô Thành thì cái mồi câu này cũng quá là thẳng đi. Nếu như bay thẳng một đường thì với tốc độ hiện tại của Khương Vọng, trong vòng một ngày liền có thể đến được Tinh Nguyệt Nguyên. Nhưng là vì che giấu hành tung cho nên hắn ta đi mất ba ngày. Nếu muốn bay nhanh không gặp trở ngại trên quốc thổ Húc Quốc thì không thể không lộ ra chiêu bài thiên kiêu đại tề ra được. Đối với loại chuyện di chuyển này, Khương Vọng vô cùng quen thuộc. Đơn giản chỉ là di chuyển, tu hành, di chuyển, tu hành, quá mức bình thường. Nhưng trong mắt người không biết dùng cách gì để quan sát hắn thì ba ngày này từng là khoảnh khắc đều là sự khiến cho người ta phải động dung. Bên ngoài Tinh Nguyệt Nguyên, trên một ngọn núi nhỏ vô danh, một trận bàn yên lặng trồi lên từ mặt đất được ngụy trang rất hoàn hảo. Ở trong phạm vi tác dụng của trận bàn, một nam nhân mặt hình chữ quốc, hai bên tóc mái hơi điểm xương hỏi: thế nào rồi? Lúc này ông đang ngồi trên xếp bàn trên mặt đất, trong tay cầm một la bàn khảm ngọc điểm tinh. Nhìn vẻ bề ngoài có vẻ là một người rất nghiêm túc, nhưng mà lúc này lại không hề chú ý đến hình tượng. Lúc ông ta hỏi, vẫn nhìn la bàn. Mà người ông ta hỏi vóc người gầy yếu, gò má cực cao, đang đứng khoanh tay nhìn bầu trời, mắt lấp lánh có thần. Sau một lúc mới thu hồi tầm mắt, lắc lắc đầu nói: có thiên phú mà Dịch Đại Phu và Hung Đồ đại nhân đều than thở không ngớt, lại có tinh thần chuyên cần khắc khổ như vậy. Nếu Khương Thanh Dương không thể dương danh thiên hạ thì đúng là ông trời bất công. Người đang đứng chính là một trong những thanh bài tam phẩm của phủ Tuần Kiểm Đô Thành, Lệ Hữu Cứu. từng gặp Khương Vọng bên ngoài Thái Miếu, mà từng được Mã Hùng mời đi xem xét đầu mối ở bên trong linh cửu phản linh hầu. Mà người đang ngồi tất nhiên chính là bộ thần đình đình đại danh Nhạc Lãnh. Hai năm trước ông ta đã thoái ẩn, cộng thêm chức quan nhất phẩm chí sĩ, nhưng rất ủng hộ công việc tuần kiểm đô úy đương nhiệm Trịnh Thế, thỉnh thoảng vẫn có thể tham gia hành động của phủ tuần kiểm đô thành. Bỗng nhiên nhìn thấy Khương Thanh Dương một mình đi ra ngoài, hai vị tu sĩ thần lâm liền âm thầm đi theo. Cái sự phô trương này vượt qua tất cả công tử ca trong thành Lâm Chi, thực sự vô cùng uy phong. Nhạc Lãnh nhìn La Bàn không chớp mắt nói: nếu không thì ngươi cho rằng vì sao ta phải tìm hắn làm thanh bài? Lúc ấy còn nghe thấy có người kín đáo phê bình Nhạc Mỗ, nói ta là ôm bắp đùi lớn của Trọng Huyền gia nữa chứ. Hắn có thể tham gia Hoàng Hà hội chính là vinh quang thanh bài của chúng ta. Hai người họ đều đang quan sát Khương Vọng, chẳng qua cách thức quan sát khác nhau mà thôi. Ông ta dựa vào La Bàn này nhìn chăm chú không rời, mà Lệ Hữu Cứu thì lại dựa vào hai mắt của mình thỉnh thoảng quan sát điểm quan trọng một chút. Mặc dù là để dụ rắn ra khỏi hang, nhưng mà trước khi Hoàng Hà hội diễn ra, đúng là không thể để Khương Vọng xảy ra chuyện được. Lệ Hữu Cứu khen ngợi nói: ánh mắt của bộ thần tất nhiên tuyệt diệu. Nhạc Lãnh thuận miệng nói: lúc đó ngay cả Bạch Đăng Lung thì cũng đều muốn tranh. Ông bỗng nhiên ngậm miệng lại. Lễ Hữu Cứu cũng không nói thêm gì nữa. Cái từ Bạch Đăng Lung này dường như là một điều cấm kỵ gì đó, một khi nói ra khỏi miệng thì liền triệt tiêu mọi chuyện muốn nói. Đã là một thời gian không đến Tinh Nguyệt Nguyên, nhưng nơi đây vẫn như cũ. Tượng Quốc và Húc Quốc cũng không thể can thiệp đến nơi đây. Ở đây vẫn là nơi sinh sống của những thế hệ cực nhỏ, nhàn tản, gọi là thế lực, nhưng mà ngay cả một tu sĩ cấp bậc nội phủ cũng không có. Chiến lực cao nhất cũng chỉ là Đăng Long mà thôi. Những thế lực nhỏ này đối với vài nhóm người có lẽ vẫn là những người lúc trước. Chẳng qua Khương Vọng không một chút ấn tượng nào đối với việc này. Tóm lại nó không có quan trọng lắm. Lần này hắn ta tới đây vẫn chọn một nơi không có đông đúc, một mình ở dưới bầu trời đêm. Tu hành bình thường đã hoàn thành, lúc này hắn thả lỏng cơ thể, thông qua trích hỏa cốt liên sau lưng, ở nơi gần nhất với bầu trời sao, khai thông tinh lực. Trong lúc tích góp tinh lực, hắn đã thử kết nối với Quản Diễn, đem tâm tình thỉnh cầu giao lực của mình thả vào bên trong ngọc hành linh tinh lực. Cũng không biết đại sư Quản Diễn có thể cảm nhận được hay không. Đại sư Quản Diễn cũng là có chuyện mình muốn. Làm ở Xâm Hải Nguyên Giới, y cũng có con đường tu hành gian khổ của bản thân, có lẽ không thể ngày ngày đều quan sát hiện thế, tất nhiên sẽ càng không chờ tin tức của Khương Vọng mỗi ngày. Trên thực tế, y không chê Khương Vọng hỏi lung tung này nọ quá phiền thì đã là biểu hiện dịu dàng rồi. Khương Vọng dùng nhãn giới của chính mình quan sát, mỗi lần đại sư Quan Diễn kết nối với hắn đều là tiến hành thông qua ngọc hành tinh lực. Phương thức này vô cùng bí mật, biểu hiện ra ngoài chỉ có ngọc hành tinh lực nồng đậm một chút mà thôi. Lúc này hắn đang chuyên tâm tích góp ngọc hành tinh lực, cũng đã che giấu tốt điểm khác thường này. Có lẽ nếu như giao lưu cùng với đại sư Quan Diễn thì vẫn nên không biết đề ngoài phát hiện thì mới tốt. Dù sao thì việc nhờ vào tinh lực để kết nối giữa hiện thế với Xâm Hải Nguyên Giới thì nghe qua khó có thể tưởng tượng ra. Chẳng qua có đồng ý giao lưu hay không thì vẫn phải xem tâm trạng của đại sư Quan Diễn. Dù sao thì cũng chỉ có Quan Diễn mới có khả năng xây dựng con đường kết nối. Hắn chỉ có thể chọn giữa việc tham dự hay là không tham dự mà thôi. Đợi một lúc không có tiếng trả lời, Khương Vọng cũng chỉ yên lặng tích góp tinh lực, không làm chuyện gì khác. Trích hỏa cốt liền sau khi thiên dục lại càng thêm linh động. Mà thông qua việc tinh tế nghiên cứu hòa giới chi thuật, Khương Vọng cũng càng cảm phá hơn, sâu hơn về đồ đằng, trước đây chẳng thể nào so với hiện tại. Một biểu hiện rõ ràng chính là tốc độ tích góp tinh lực hiện tại đã tăng lên rất nhiều. Lần trước hắn đến Tinh Nguyệt Nguyên, dùng đến 3 đêm mới khó khăn lắm chưa đầy tinh lực và trích hỏa cốt lên. Với tốc độ hiện tại, ước chừng chỉ cần hơn 2 đêm là có thể tích đầy. Đêm thứ nhất ở Tinh Nguyệt Nguyên đã trôi qua trong quá trình tích góp tinh lực. Sau khi hừng đông, tiến hành tu luyện buổi sáng sớm, đến trưa vừa đúng lúc tu luyện cả Càn Dương Chi Đồng. Sau đó tiến hành tu hành buổi chiều, đêm xuống lại bắt đầu tiếp tục tích góp tinh lực. Giai đoạn tu hành hiện tại, tu hành buổi sớm của Khương Vọng chính là vận chuyển đạo nguyên, bồi đắp thiên địa cô đạo. Tu hành buổi chiều chính là khai thác không gian nội phủ, tự tiến hành thăm dò, hai việc này vô cùng công phu. Ngoài ra còn phải sử dụng thần thông chi quang ân cần săn sóc trường tương tư, còn thêm hỏa giới chi thuật, tu luyện các loại thuật pháp thành văn tiên thái, kiếm thuật cũng không thể buông lỏng. Tóm lại mỗi ngày đều có lịch tu hành dày đặc. Bên ngoài biên giới Tinh Nguyệt Nguyên, ở một ngọn núi nhỏ vô danh. Có chuyện gì khác thường sao? Lệ Hữu Cứu đợi thật lâu, không nhịn được hỏi. Nhạc Lãnh nhìn chằm chằm La Bàn lắc đầu. Xem ra là bọn họ không tới. Lệ Hữu Cứu có hơi tiếc nuối. Bọn họ ở đây tất nhiên là nói đến Bình Đẳng Quốc. Ông ta và Nhạc Lãnh hai vị thanh bài cấp thần lâm ra tay. Nếu như chỉ vì hộ tống Khương Vọng một đoạn đường thì không khỏi quá mức xa xỉ. Vốn là phải có chút thu hoạch gì đó mới đúng. Ví dụ như Bình Đẳng Quốc ra tay, Phù Tuần Kiềm tốn rất nhiều thời gian tạo ra cảnh tượng Khương Vọng lần này lén lút rời khỏi Tề Cảnh. Hơn nữa trong tầm mắt nhìn của rất nhiều người, Nhạc Lãnh và Lệ Hữu Cứu hiện tại một người đang ở ngoài biển, còn một người đang ở thành Lâm, đang ở Lâm Trì. Ít nhất thì đối với bên ngoài, thanh bài cường giả thần lâm đều không được biến động. Đương nhiên, trên thực tế không chỉ Nhạc Lãnh và Lệ Hữu Cứu ở đây, bọn họ đều mang bên người điều lệnh mà chính sự đường ban xuống, tùy thời có thể thỉnh cầu Húc Quốc phát phái cường giả để trợ giúp. Nếu như thiên kiêu của Tề Quốc xảy ra chuyện gì ở đó một thời gian mà cường giả Húc Quốc không kịp ảnh hưởng, thì kết quả cũng có thể nghĩ. Đối với sự an toàn của Khương Vọng, có thể nói Phủ Tuần Kiểm đã tạo nên tầng tầng lớp lớp đảm bảo, cố gắng đạt đến mức không có chút sai sót. Đồng thời cũng là muốn dùng những chuẩn bị này để một lượt bắt hết cả cá lớn Bình Đẳng Quốc. Nhạc Lãnh vây bắt, Lệ Hữu Cứu lại minh mẫn thấu tiệp, hai người hợp tác với nhau chính là thiên y vô phùng. Hai người bọn họ đều là những cao thủ nổi danh lừng lẫy trong việc truy bắt. Tu sĩ thần lâm bình thường cũng không thể trốn thoát khỏi tay của bọn họ. Đúng vậy, Nhạc Lãnh cũng hơi tiếc nuối. Chẳng qua điều ông ta tiếc nuối không phải là bởi Bình Đẳng Quốc, mà là bởi sự toàn tâm toàn ý tích góp tinh lực của Khương Vọng. Chỉ phần cần cù chăm chỉ này của ông ta thì đã rất yêu thích rồi. Lúc đầu ông ta còn muốn thu Khương Vọng làm đệ tử nữa. Chẳng qua lúc đó Khương Vọng không có chủ động, nên ông ta cũng không có tích cực lắm. Hiện tại đương nhiên là không còn khả năng này nữa. Khương Vọng đã là thần lâm cũng có thể rồi, mà ông ta cũng chỉ là cảnh giới thần lâm, thứ có thể bào cho đối phương vô cùng hạn hẹp. Sau đó sao có thể không biết ngượng mà mở miệng chứ? Đỉnh cấp thần lâm như là Hung Đồ thì còn không sai biệt lắm. Không đến cũng tốt, Lệ Hữu Cứu nói. Bình Đẳng Quốc này cũng có chút tà dị, đến hiện tại tổng cộng cũng chỉ bắt được 3 kẻ sống, tin tức thu về được quá hạn, tự chúng ta đi truy bắt thì đương nhiên không sợ. Lỡ như chúng ta không có mắt muốn tham gia Hoàng Hà Hội thì sẽ không tránh khỏi việc liên lụy đến chính sự đường. Nhạc Lãnh cười nói, không ngờ Lệ Hữu Cứu đại danh đỉnh đỉnh cũng phải tự an ủi mình như vậy à. Lệ Hữu Cứu cũng cười, làm việc như chúng ta không làm như vậy thì sao có thể chịu đựng được chứ. Theo sự tăng tiến của thân phận và địa vị, cũng chỉ có ở cùng Nhạc Lãnh một thanh bài gần như đồng cấp thì ông ta mới có thể tìm lại một chút cảm giác phá án lúc còn trẻ. Trong những thời gian dài theo dõi khô khan như này, ông ta và những đồng đội trẻ tuổi kia đều động viên lẫn nhau như vậy. Từng bước từ từ đi qua năm tháng, ông ta cũng đã trở thành thanh bài, thanh danh, bộ tam phẩm. Mặc dù Nhạc Lãnh có tư lịch sâu hơn một chút, đã thành lão tiền bối đã về hưu, nhưng mà vẫn không ngại tán gẫu mấy câu về Lệ Hữu Cứu. Lúc ngươi còn trẻ, có biết đến Ô Lão nổi tiếng trong nhóm thanh bài không? Đúng vậy, Lệ Hữu Cứu cười nói. Đầu tiên là Ô Lão, sau đó là Lâm Huống, tiếp đó chính là Nhạc đại nhân ngươi, danh tiếng bộ thần uy chấn thiên hạ. Nhạc Lãnh cười, chấp nhận màn tâng bốc nho nhỏ này. Tuổi của ông ta lớn hơn so với Lâm Huống, nhưng mà Lâm Huống lại thành danh sớm hơn ông ta. Và lại người cùng nổi danh với Lâm Huống lúc đó là Ô Liệt, có tuổi nghề lâu hơn. Cho nên mới nói Lâm Huống thực ra lại là tiền bối của Nhạc Lãnh. Chẳng qua so với Lệ Hữu Cứu, ông ta 2 năm trước đã về hưu, ngược lại lại coi như là tiền bối. Cho nên nghe mấy lời tán dương cũng không phải là không thể. Lệ Hữu Cứu lại thở dài một hơi, lại nói đã lâu không thấy Ô Lão. Lão ta cũng tránh gặp mặt cố nhân, nhưng mà thực ra lại có thể thường nhìn thấy đứa bé hữu tà kia. Nhạc Lãnh đối với việc này cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể nói lão ta cũng có con đường của chính mình. Đã nhiều năm như vậy rồi, lão ta còn muốn lật lại bản án của Lâm Huống sao? Lệ Hữu Cứu hỏi. Bọn họ là bạn vong linh. Nhạc Lãnh thở dài một hơi nói, đừng nói chuyện nữa. Lệ Hữu Cứu cũng liền không hề nói thêm nữa, hơi hơi điều chỉnh hơi thở, lại ngửa đầu nhìn trời, tinh quang trong mắt tăng vọt. Trong tầm nhìn ông ta, bóng dáng Khương Vọng ngồi khoanh chân ở bên trong tinh nguyệt nguyên hiện ra vô cùng rõ. Hắn hấp thụ tinh lực thật là tinh khít. Lệ Hữu Cứu không nhịn được khen ngợi. Nhạc Lãnh nhìn chằm chằm La Bàn nói, tinh nguyệt nguyên vốn là một bảo địa, ở chỗ này lập tinh lâu cũng đơn giản hơn nhiều. Chúng ta và cảnh quốc mỗi năm đều có một phần hạn ngạch. Đáng tiếc phần đến phổ tuần kiểm chúng ta thì liền chẳng còn mấy. Nếu có thể độc chiếm thì tốt. Lệ Hữu Cứu lại nhìn ra ngoài một hồi, vẫn không thấy gì lạ thường, cũng thu hồi tầm mắt. Nhưng ngay lúc ông ta thu hồi tầm mắt, đã xảy ra biến hóa. Tàng tinh hải là gì? Ngũ phù hải tương ứng với cơ thể, tàng tinh hải tương ứng với tứ chi, nhưng mà cũng giống như là ngũ tạng không hề tương ứng với ngũ phù, tàng tinh hải cũng không giống với tứ chi, mà chỉ hòa trộn lại với nhau. Thông thiên cung ở tích trụ hải, cũng tức là thông thiên hải, sau khi mở ra thiên địa môn, đạo mạch đằng long du nhập vào ngũ phù hải, lúc nhận được sự phản hồi từ thiên địa sau khi mở thiên địa môn, sẽ tụ thành thiên địa cô đạo. Hòn đảo này trôi lơ lửng trên mặt ngũ phù hải, cần dùng đạo nguyên để nắm giữ, là nơi trú ngụ của đạo mạch đằng long. Tu giả không chế đạo mạch đằng long, đi sâu vào mông muội chi vụ, quét sạch mông muội, tiến hành khai mở ngũ phù. Vậy thì sau khi ngũ phù viên mãn rồi thì sao? Đạo mạch đằng long sau khi phải tích đủ sức mạnh rồi, thì liền muốn rời khỏi thiên địa cô đạo, tiến vào tứ hải, tứ chi hải. Tứ chi hải này chính là tàng tinh hải. Vậy thì làm thế nào để lập thánh lâu? Tinh quang thánh lâu là gì? Nội phủ cảnh là cảnh giới mà tu giả tự thăm dò thân thể mình. Ngoại lâu cảnh là cảnh giới tu giả phá kén ra ngoài, nơi tu hành thông qua bí pháp tạo nên mối liên hệ với địa, với điều viễn tinh khung kia. Dùng ý chí của mình phóng vào diêu viễn tinh khung, thao túng tinh lực, tạo nên thứ gọi là thánh lâu. Lập thánh lâu để làm gì? Là sau khi tu giả tự thăm dò bản thân xong, đã có những nhận thức chân thực về bản thân, sau đó phản hồi lại với bên ngoài, tạo nên sức ảnh hưởng của chính mình đối với thế giới bên ngoài. Trong bầu trời rộng lớn, lan toàn đạo của chính mình, trình bày những lý giải của mình về đạo, về thiên địa, về bản thân. Người tu hành hiện tại thường khái quát giai đoạn từ nội phủ đến ngoại lâu này thành tứ thánh linh trung khởi cao lâu, bao gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tứ linh tinh lực này trong thiên địa đến hiện tại, người tu hành đã thăm dò vô cùng tỉ mỉ, tính bao dung rất lớn. Hầu như đều có thể tiến hành thành lập liên hệ tinh lực. Quả thực chính là tinh lực cổ xưa nhất có ràng buộc với hiện tại. Ở một trình độ nào đó mà nói, tứ linh tinh vực thực sự chính là thứ chiếu rọi thiên địa tứ vực. Thanh Long tinh vực cai quản nguyên tố mộc, Bạch Hổ tinh vực cai quản nguyên tố kim, Chu Tước tinh vực cai quản nguyên tố hỏa, Huyền Vũ tinh vực cai quản nguyên tố thủy. Nguyên tố thổ thì ở trung tâm hiện thế. Ý nghĩa vĩ đại của tứ linh tinh vực tất nhiên không cần nhiều lời nữa. Toàn bộ tu sĩ nhân tộc phần lớn đều thành lập tinh quang thánh lâu ở tới linh tinh vực. Việc đó cũng chính là hiện thế nhân tộc chi quang chiếu rọi trong vũ trụ. Mà điểm mấu chốt để thăng cấp từ nội phủ lên ngoại lâu chính là cái phần tinh lực đầu tiên neo đậu ở trong diêu viên tinh khung. Ở bên trong tinh khung cổ xưa, để lại ấn ký của chính mình, hoặc nói để lại đạo của chính mình. Đây chính là một bước nguy hiểm nhất, dễ dàng mất phương hướng nhất, nhưng không phải là mỗi một người tu hành đều có đạo của chính mình. Hoặc là nói, mặc dù có đạo của chính mình, nhưng mà phần lớn tu sĩ cũng khó có thể phân biệt rạch ròi, thấu triệt, thậm chí kiên định đến cả tình trạng có thể phóng tinh lực đến thiên khung xa xôi, chiếu rọi tứ phương. Nhưng trong dòng lịch sử dài dằng dặc, những thứ khó khăn nhất, gập ghềnh nhất, nguy hiểm nhất đều đã sớm bị những tiên hiền đi trước san bằng. Vấn đề chiếu rọi tinh khung, thành lập tinh quang thánh đâu khó như vậy. Các tiên hiền nhân tộc sớm đã thăm dò qua, hơn nữa còn dọn sạch mây mù cho những kẻ theo sau. Đối ứng với tứ linh tinh vực, những lưu phái tu hành khác nhau sẽ có những con đường khác nhau, có thể nói là muôn màu muôn vẻ, nhưng mà chung quy thì cốt lõi bên trong thì vẫn giống nhau. Tứ linh, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, đạo môn dùng bốn chữ uy, thành, nhân, sát. Nho môn thì lại dùng bốn chữ tín, đức, nhân, sát. Pháp gia dùng bốn chữ uy, liệt, chính, hình. Thích gia dùng bốn chữ uy, đức, dung, diệt. Còn binh gia dùng bốn chữ thế, liệt, ngự, sát. Bất luận nhà nào cũng đều là chính đạo, đều là con đường bằng phẳng mà người tu hành có thể đi. Từ một ý nghĩa nào đó thì bọn chúng cũng đã trở thành công tử lương tục, chế ước thế giới này, không để cho nó trở thành tệ hơn. Đương nhiên cũng không thể nói rằng người dựng nên thánh lâu chữ nhân thì liền nói người là tu sĩ nhân ái được. Chỉ có thể nói rằng thứ người gửi gắm lan truyền đến tinh khung thánh lâu chính là ánh sáng chữ nhân này. Còn chuyện là chân thật hay là giả nhân thì vẫn được quyết định bởi bản thân tu giả. Đạo đã có, người đến sau chỉ cần qua cầu, chứ không cần tự mình bơi qua nữa. Người tu hành hiện tại, tu sĩ nội phù không cần thần thông vẫn có thể đột phá ngoại lâu. Có một nguyên nhân rất lớn là bởi tứ linh tinh vực ổn định, cùng với sự triển khai đạo của các đại tu lưu phái này. Các tu giả tu hành hiện tại đã được hưởng những công sức của rất nhiều các bậc tiền bối để lại, cho nên hiện tại mới có thể càng phối phồn vinh hơn. Dựng nên tinh quang thánh lâu, khuếch trương đạo của mình ở diêu viễn tinh không, mà diêu viễn tinh không cũng sẽ thông qua tinh quang thánh lâu phản hồi tinh lực. Tu giả dùng thứ này để tu luyện thân thể, ở trong quá trình tinh quang thánh lâu chiếu rọi, chân chính tìm ra, kéo gần những tu đạo của mình, tự mình tìm ra đạo. Đây chính là con đường dẫn đến thần lâm. Tinh quang tôi thể là cơ sở của ngoại lâu cảnh. Tất cả tu sĩ ngoại lâu đều là có thể thông qua tinh quang tôi thể để bản thân trở nên mạnh hơn. Nhưng nếu muốn tiến xa hơn thì phải dựa vào đạo của chính mình. Nhận được càng nhiều phản hồi từ tinh quang thánh lâu thì tu giả cũng sẽ càng mạnh hơn. Sở dĩ chuyện nội phủ có thể vượt cấp mà chiến thắng tu sĩ ngoại lâu có thể thường xuyên xảy ra cũng là bởi vì giữa hai cảnh giới này, bất luận là thần thông hay là tinh quang thánh lâu, ở giữa mức cao nhất và mức thấp nhất có khoảng dao động rất lớn. Tu sĩ nội phủ có thần thông và tu sĩ nội phủ không có thần thông cơ hồ cách nhau cả một cấp bậc. Và giữa tu sĩ ngoại lâu thì có thể dùng tinh quang tôi thể, và tu sĩ ngoại lâu nắm rõ đạo của mình lại không thể chênh lệch mỗi một cấp. Như bảo Bá Chiêu là một tu sĩ ngoại lâu cảnh đã phần nào hiểu rõ đạo của mình. Chiêu vũ tàng đao, xuất đao cũng là đao thuật đạo cận đạo. Cho dù Tạ Bảo Thụ đã quá quen thuộc với đạo Nho kinh điển, hiểu được đạo là thứ gì, nhưng bọn họ hoặc là tu hành chưa đủ, hoặc là lịch luyện chưa đủ, còn lâu mới đạt đến cực hạn của bản thân. Tác dụng của tinh quang thánh lâu chỉ xấp xỉ với thần thông, thậm chí còn chẳng mạnh bằng thần thông nữa. Mà ngũ diệu thần thông của Trọng Huyền Tuân, mỗi một thần thông đều rất mạnh, hơn nữa đều được khai phá vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa y cũng đạt đến ngoại lâu. Sự biến đổi tinh nguyệt nguyên chính là sự xuất hiện vững vàng của một tinh quang thánh lâu mới ở diêu viễn tinh không. Lúc đó Khương Vọng vẫn đang tích góp tinh lực, ngọc hành tinh được chậm rãi tích tụ, giúp hắn có một chút vốn liếng, càng có thêm nhiều cơ hội thăm dò trích hỏa cốt liên. ví dụ như có thể tăng nhanh tốc độ tụ tinh lực, giảm bớt sự phụ thuộc đối với tinh nguyệt nguyên này hay không. Lại ví dụ như có thể mở rộng trích quả cốt lên thêm 5 phần, tích góp nhiều tinh lực hơn hay là không. Lại ví dụ như có thể giải sâu sắc hơn về hỏa nguyên đồ điện. Đúng lúc đó, hắn nghe thấy một âm thanh. Dùng năng lực thanh văn tiên thái làm chứng, âm thanh này tuyệt đối không có xuất hiện gần bên tai, cũng không phải là âm thanh của đại sư Quan Diễn. Âm thanh này đột ngột vang lên từ dưới đáy lòng, lại vừa như là xa xôi tận cuối chân trời vậy, cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thân thiết, vô cùng nhiệt tình. Chúng ta cần một tương lai công bằng. Theo bản năng, Khương Vọng liền nhớ lại cái câu nói kia của Trương Vịnh ở trong Từ Đường thờ bài vị của Cửu Phản Hầu. Thế giới này không nên như thế này. Đây là một thế giới như thế nào? Khương Vọng không tự chủ được mà bắt đầu suy nghĩ những vấn đề này. Quân thần Trang Quốc ngồi yên nhìn mấy chục năm, mấy chục vạn người tà thần luyện giết, chỉ vì cướp đoạt bạch cốt chân đan. Quốc gia Thiên Hữu vì giữ lại quy thú mà hàng năm hiến tế vào miệng nó thiên tài ưu tú nhất trong nước mình. Những thứ hắc ám đáng ghê tởm của thế gian này, hắn cũng đã từng thấy, nghe qua, trải qua liền hiện ra trước mắt. Vậy thì thế giới này là dáng vẻ gì đây? Ánh mắt bình tĩnh và trong suốt của Khương Vọng dần dần bắt đầu hoảng hốt. Là dáng vẻ gì? Đứng ở gần nơi tinh khủng nhất, tinh nguyệt nguyên cơ hồ là nơi chỉ cần đưa tay liền có thể hái được sao trời. Nhìn lên trên, ở trên bầu trời sao mênh mông kia, có một ngôi sao tứ phương đang hơi hơi chớp tắt. Trên một ngọn núi nhỏ vô danh bên ngoài tinh nguyệt nguyên, đối với lời cảm khái của Lệ Hữu Cứu, lời nói hy vọng có thể độc chiếm tinh nguyệt nguyên, Nhạc Lãnh vừa nhìn chằm chằm la bàn vừa thuận miệng nói: chỉ đơn giản thế thôi sao? Ông ta nhìn chăm chú động tĩnh quanh người Khương Vọng nhưng không phát hiện điều gì. Sức mạnh của tinh quang thánh đấu cơ hồ đều chỉ có tác dụng lên bản thân, chỉ có tu giả tự mình từng chút dựng lên tinh quang thánh đấu mới có thể vượt qua khoảng cách xa xôi để mà sinh ra sức mạnh liên kết. Tinh quang thánh lâu chính là tu giả đứng ở dư viễn tinh không, tiến hành trình bày và phát huy đạo của bản thân. Tinh quang thánh đấu có thể phát ra năng lượng bên ngoài, nhưng mà chẳng qua cũng chỉ là có thể mà thôi, bởi vì dư viễn tinh không thật sự quá xa xôi. Đó chính là khoảng cách kinh khủng, đến mức chẳng thể nào đo lường hay là hình dung được. Ngay cả Khương Vọng đã có một số hiểu biết về thất tinh thế giới, thì những ngôi sao mà hắn ta thấy có lẽ chẳng qua chỉ là hình ảnh phản chiếu lại mà thôi. Diêu viễn tinh khung chân chính rốt cục là ở nơi nào? Đó chính là điều mà tiên hiền chỉ có thể định nghĩa là diêu viễn mà thôi. Dưới tình huống chưa thể nhìn thấy bản thể, chỉ vẹn vẹn thông qua tinh quang thánh lâu để vượt qua khoảng cách diêu viễn tinh khung, tạo ra sức mạnh hiện thế, ảnh hưởng đến một vị tu sĩ cụ thể nào đó trong hiện thế. Cho dù là một ở một nơi gần nhất với diêu viễn tinh khung như tinh nguyệt nguyên, quả thực Nhạc Lãnh cũng chưa từng tưởng tượng qua uy năng của nó. Bất luận là Nhạc Lãnh hay Lệ Hữu Cứu đều không thể làm được chuyện như vậy, thậm chí cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Đối phó với một Khương Vọng chỉ ở nội phù cảnh, tối đa cũng chỉ cần phái ra một vị thần lâm mà thôi, chứ còn như thế nào nữa. Bọn họ quả thực đã tận chức trách, thời thời khắc khắc quan sát Khương Vọng, nhưng biến cố vẫn đã xảy ra ngay dưới mí mắt của bọn họ. Một đêm này nếu như thuận lợi, ở dưới sự quan sát chăm chú của thanh bài cấp thần lâm, Khương Vọng chắc chắn sẽ vô cùng an toàn. Sau này hồi tưởng lại, tối nay cũng sẽ không khiến cho người ta nghi ngờ. Phía trên tinh nguyệt nguyên, Khương Vọng hoảng hốt, nghi hoặc. Hắn không có tự chủ ngẩng đầu, ngửa mặt lên nhìn màn đêm, nhìn ngôi sao tứ phương kia. Tim đập thình thịch, không tự chủ được mà đuổi theo tần suất chớp tắt của ngôi sao kia. Vững vàng, dài lâu, lạnh lẽo. Chúng ta cần thế giới bình đẳng. Giọng nói thân thiết, tràn đầy yêu thương kia lại vang lên dưới đáy lòng của Khương Vọng. Khương Vọng không kìm lòng nổi thổ thì. Chúng ta cần. Đúng lúc đó, Khương Vọng nghe thấy một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này vô cùng dịu dàng. Cái loại dịu dàng này không chỉ là hiền hòa, hữu hảo, nói lời nhỏ nhẹ, mà còn là bởi vì một nội tâm vô cùng mạnh, nên có thể thông dong mà đối diện với mọi chuyện trên thế gian. Dịu dàng chân chính tất nhiên là phải được sinh ra từ một nội tâm cường đại. Mà tiếng thở dài nhẹ này vang lên được sinh ra từ ngọc hành tinh đang được bao quanh Khương Vọng. Ngọc hành tinh được bỗng nồng đậm, giống như một cánh tay, nhẹ nhàng vuốt về da đầu hắn. Là đại sư quan diễn ra. Giờ đáy lòng của Khương Vọng nảy lên một ý niệm như vậy. Cùng lúc đó, ngôi sao tứ phương kia đang dùng tốc độ cố định đắp lóe, ngoài sáng tối xen kẽ nhau, giống như đang bị thứ gì đó chặn ấn, sau đó dừng ở trạng thái nửa sáng nửa tối, rồi không hề chớp tắt nữa. Lượng lớn ngọc hành tinh lực như một dòng ôn tuyền lặng lặng gột rửa thể phách của Khương Vọng, cũng trấn an thần hồn hắn. Bí thuật thu nạp tinh lực của Khương Thanh Dương nhất định là rất đỉnh cấp. Nhạc Lãnh đang ở nơi xa quan sát Khương Vọng, không nhịn được nghĩ. Mà Lệ Hữu Cứu sau khi mở mắt nhìn Khương Vọng, thậm chí còn lên tiếng tán thưởng. Trải nghiệm mà thiên kiêu gặp được quả nhiên không giống bình thường, cũng không biết hắn học được từ đâu, đúng là tuyệt diệu. Bọn họ không hề phát hiện ra gì cả. Nhưng trên Tinh Nguyệt Nguyên, cái trận chiến vô thành vô tức vẫn đang diễn ra. Trong lúc hoảng hốt, Khương Vọng đã không kìm được lòng. Hắn có oán có hận không thể giải đối với thế giới này, có sự mê mang không nhịn được nói thầm. Thế giới này không nên như vậy. Trong những đời này dường như đang bắt đầu dẫn người trẻ tuổi chưa được quán này đi về một kết cục khác. Mà ngọc hành tinh được vẫn chậm rãi lưu động. Âm thanh dịu dàng của đại sư quan diễn thông qua tinh lực được Khương Vọng nghe thấy. Vậy thì thế giới này nên như thế nào? Bản tâm của Khương Vọng vô cùng nguyện ý tiếp nhận âm thanh này. Đây là tiền bối mắn ta cảm thấy thân thiết, tương đối tin cậy, cho nên hắn đã bắt đầu suy nghĩ. Âm thanh của quan diễn vẫn nói tiếng: người có thứ mà người nên làm, hắn cũng có thứ mà hắn nên làm. Mỗi người đều có thế giới mà mình muốn. Thế giới mà mỗi người muốn đều không thể hoàn toàn giống nhau. Vậy thì nên nghe theo ai? Ai quyết định? Ai mới là người đúng? Thế giới này rốt cục nên như thế nào? Giọng nói này chậm rãi chảy xuôi trong lòng của Khương Vọng, giống như một dòng suối trong, cực kỳ hòa nhã gột rửa mọi sự đen tối, giúp Khương Vọng thanh tịnh. Đừng nói thế giới này như thế nào, đừng nên dùng ý chí người để áp đặt thế giới. Khi người có ý nghĩ như vậy, khi người bắt đầu cho rằng thế giới này nên như thế nào, thì lúc đó người đã đi vào ngõ cụt. Bất luận người có vĩ đại cỡ nào, là nhân vật quang minh chính đại như thế nào, bất luận người có lượng thiện như thế nào, từ bi ra sao, thậm chí người càng vĩ đại càng từ bi, thì người đã càng tạo ra tội nghiệp càng lớn. Những lời này quan diễn từng câu vang dội trong lòng Khương Vọng, nhưng mà lại không chỉ như đang nói vén, mà dường như đang dùng một hình thức nào đó mà Khương Vọng không thể lý giải, đồng thời nói với ngôi sao tứ phương đã ngừng chớp tắt kia: nếu hỏi ngươi, ngươi muốn thế giới này như thế nào, không bằng hỏi ngươi, ngươi muốn bản thân như thế nào. Thông qua ngọc hành tinh được, quan diễn nói: ngươi tức là thế giới của chính mình. Trong màn đêm, giây phút đó ngôi sao kia lặng lẽ nhạt dần. Mà trên Tinh Nguyệt Nguyên, Khương Vọng mở mắt. Giọng nói của quan diễn là một loại phạm sướng. Loại đạo này va chạm với loại đạo kia trong lòng Khương Vọng. Giọng nói của ngôi sao tứ phương kia đã ảnh hưởng đến tinh thần của Khương Vọng. Mà lời dẫn ban đầu lại dẫn đến những lời thôi chữ đã nói ở Đại Sư Lễ. Và những lời Trương Vịnh nói ở Cửu Phản Linh Tử. Thậm chí không phải thôi chữ và Trương Vịnh chủ động làm như vậy, mà có lẽ có một sự tồn tại đáng sợ nào đó đã thông qua bọn họ chôn xuống trong lòng Khương Vọng một hạt giống. Mà tối nay tại Tinh Nguyệt Nguyệt, sự lợi hại của quan diễn là y đồng thời dùng đạo này va chạm với đạo kia. Ngàn ngôi sao tứ phương kia tiếp tục lên tiếng, dùng Khương Vọng làm chiến trường luận đạo. Ngôi sao tứ phương kia làm cho Khương Vọng có định kiến, khiến cho Khương Vọng tự nảy sinh khuynh hướng kia. Mà Quan Diễn thì sau nghe đối phương nói mấy câu, liền ngăn đối phương tiếp tục lên tiếng. Thắng bại không cần nói cũng đã hiểu, dù có định kiến như thế nào, sau khi đối phương im miệng thì cũng có thể từ từ thay đổi. Lúc nãy là sau khi ngôi sao tứ phương dần ảm đạm, Khương Vọng dường như nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, nhưng cũng không rõ ràng lắm, hình như là một giọng nữ. Giọng nói này của Quan Diễn thông qua ngọc hành tinh được truyền vào tai hắn, hơi hơi mơ hồ, cười ôn nhu nói: mấy ngày không gặp, tiểu hữu lại trêu chọc ai vậy? Một tiếng này hoàn toàn đẩy ra mây mù. Lúc này đầu óc Khương Vọng mới hoàn toàn tỉnh táo, cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân hậu quả. Trong lòng tự nhiên hiện lên một suy nghĩ đáng sợ. Bình Đẳng Quốc không hổ là một tổ chức có thể làm ra hành động như vậy. Hắn lúc nãy thiếu chút điền xong rồi. Là một tổ chức tên là Bình Đẳng Quốc. Hắn thầm trả lời: chưa từng nghe qua. Quan Diễn nói: chẳng qua vị lúc nãy ảnh hưởng đến người không hề dùng đến bản thể. Người kia dựa vào việc tinh nguyệt nguyên và tinh không xa số có khoảng cách tương đối gần, thông qua việc phóng ra sức mạnh của tinh quang thánh đâu, lại dùng một vị cường giả gần đây cầu nối, cho nên mới ảnh hưởng tới người. Ta nói gần đây là nó ở xung quanh tinh nguyệt nguyên, ở bên ngoài tinh nguyệt nguyên thì ta không nhìn thấy. Không thể đưa ra đề nghị gì, nhưng mà đại khái là hướng tây bắc. Nếu hiện tại để bằng hữu tìm của ngươi đi tìm, thì có lẽ có thể tìm được một chút đầu mối đấy. Bằng hữu của ta? Khương Vọng sửng sốt một lúc, sau đó mới suy nghĩ cẩn thận. Người Quan Diễn nhắc tới có lẽ là cường giả một phủ Tuần Kiềm âm thầm phái đi theo hắn. Mặc dù hắn không biết những người đó ẩn núp ở đâu, nhưng mà muốn liên lạc với họ thì vẫn có biện pháp. Chẳng qua là, hắn thầm nói, để người ta phát hiện ra sự tồn tại của ngài, ta rất xin lỗi. Giọng nói của Quan Diễn dường như đang cười. Ta hiện tại mặc dù không muốn hiện thế, nhưng ta cũng không phải là không thể gặp ai. Ánh sao này tựa như ta vậy, trăm ngàn năm vẫn cứ như vậy. Phát hiện thì cứ phát hiện đi. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nha. Mời mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em. Anh có về nhé. Tí nữa anh về anh đón cháu. Hy vọng là tối ra sớm được. Địch thất thường quá nên mọi người vắng bóng dần. Thực ra thì bạn BMT có comment, cái lịch của mình từ xưa đã vậy rồi, mình không có lịch cố định, mà cố định của mình là một ngày một tập. Ngày nào không có thì mình thông báo. Còn cái việc live stream này ít người thì là đương nhiên, bởi vì không phải lúc nào mọi người cũng ngồi nghe được. Mình phát lên với mục đích là để đấy mọi người sẽ vào nghe sau thôi, chứ còn xem live stream thì rất hiếm. Bởi vì mọi người đã nghe theo đến cái tập mấy trăm này rồi thì chắc chắn là mọi người sẽ theo tiếp rồi. Xin chào mọi người nhé. Và một lát nữa thì mời các bạn sang nghe yêu tôi.